Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, Trường Sinh. Vẫn là tự nhiên già đi, Jiraiya ra hỏa này, lại chạy tới nhà tắm, ếch, tỉnh lại sau giấc ngủ, thời gian đã đến giữa trưa, tại cảm giác phạm vi bên trong. Akibani phát hiện Jiraiya trốn ở nhà tắm lòng đất, hơn phần nửa thân thể giấu dưới đất, chỉ lưu kích cỡ trên mặt đất, lộ ra 10 phần ẩn nấp. Cái này hơn một tháng, đối yêu quý sinh mệnh Jiraiya mà nói, thật đúng là ngột ngạt. Akibani cảm khái một trận, không đành lòng lại đi làm phá hư, thật vất vả trên biển trở về, lại đi từ đó cản trở. Phá hư người sau cùng sắc một điểm nhỏ niềm vui thú này còn là người sao? Không còn quan tâm Jiraiya, hắn nhìn chăm chú về phía một bên khác, đó là Senji nhất tộc chỗ. Đệ Tam đã chạy tới Senju tộc địa, chỉ cần Uzumaki Mito phục dụng, nàng liền có thể thu được biên bức quả thực lực lượng. Sau đó mà thu được gần như trường sinh bất tử năng lực, điều kiện tiên quyết là chính nàng nguyện ý uống máu. Uzumaki Mito là có nguyên tắc người, bất quá đối mặt ban, nàng chỉ sợ muốn vứt bỏ bộ phận nguyên tắc. Akebani thầm nghĩ trong lòng, hắn không có tự mình đưa quả thực đến một lần phiền phức, thứ hai không nguyện ý làm khuyên nhủ loại chuyện này, thái phiền phức. Có đệ tam đi làm, tại sao phải tự mình đi lãng phí miệng lưỡi? Hắn nhắm mắt suy nghĩ, lẳng lặng rút ra chakra. Đương nhiên, thực rút ra chakra không cần tận lực làm ra loại này tư thế. Đây chỉ là Akebani cá nhân thói quen, cảm thấy nhìn hơi có bức cách một số, mà lại có thể phục hồi từ từ tinh thần năng lượng. Qua một lát, trong cơ thể hắn rút ra đầy đủ chakra. Sau đó, phi lôi thần đến manga trải, lưu lại 4 cái ảnh phân thân. Chính mình làm theo ra ngoài ăn bữa trưa, bổ sung thân thể một cái chi tiêu ra ngoài năng lượng. Bất quá đây chỉ là lấy cớ. Thực phân thân nhóm biết, bản thể chỉ là thuần túy muốn trộm lười a. Akebani ngồi ở ngoài cửa sushi cửa hàng, một bên ăn sushi một bên quan sát lui tới cửa hàng đám người. Cho dù đổi mới lên giá đã qua hồi lâu, nhưng manga trải trước cửa nhân số vẫn như cũ có không ít. Chỉ bất quá, hôm nay chỉ có 5 lời nói, bởi vậy nội dung cốt truyện, xung đột cùng bạo điểm cũng không tính là quá mức hoàn chỉnh. Chỉ có Sasuke khắp nơi truy sát Danzo, khắp nơi bị các phương ảnh giả đánh nhau, lộ ra rất lợi hại không có mặt bài. Đây cũng không phải Sasuke yếu, tương phản, giờ phút này Sasuke đã rất mạnh, nhưng hắn hoàn toàn không biết ngũ Kage thực lực, đơn phương cho là mình rất mạnh mà xem nhẹ đối thủ. Thế là liền xuất hiện các loại ngoài ý muốn, chỉ có thể nói, hắn kế thừa tổ tiên Uchiha Madara huyết thống, đạt được lực lượng cường đại cùng cuồng vọng cá tính. Cuồng tiếu tứ kiệt, cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Tiểu trà sảnh có không ít người đậu đen rau muống. Akebani thính lực tốt, ngồi bên này vẫn như cũ có thể nghe được. Bất quá mọi người đậu đen rau muống cũng chính là Sasuke bị đánh nhau một đoạn này. Ta cũng không có gì có thể giá trị quá mức đậu đen rau muống địa phương. Dù sao vô luận tứ đại lôi ảnh Mogusa vẫn là thủy ảnh Terumi Mây, giờ phút này đều ở vào ai cũng không biết trạng thái. Tại trong mắt mọi người, cái này hai cũng là nói nhảm nhân vật, lại có cái gì tốt đáng giá thảo luận. Ngược lại là Uchiha Sasuke, tuy nói Sasuke ra sân tần suất càng ngày càng cao, nhưng gần nhất Uchiha nhất tộc đã rất ít xuất hiện bị kích thích mở mắt. Tiến giai tồn tại, mọi người bị manga trùng kích tẩy chết lặng, còn lại những người này hoặc là không tồn tại mở mắt tiềm năng, hoặc là liền, nước mắt điểm, quá cao, bình thường manga nội dung cốt truyện vô pháp đánh động đến bọn hắn. Loại người này liền cần hiện thực kích thích, tỷ như chết cái phụ mẫu, hoặc là huynh đệ, thân thích đồng bọn. Hiện tại Uchiha, không ai hội nguyện ý vì chỉ là con mắt mà làm loại chuyện này. Bởi vì chỉ là nhất câu ngọc tại Uchiha đã lộ ra quá quýt bình thường. Đa số thời điểm, đám người này đều chỉ có thể làm phổ thông ninja. Chỉ khi nào bọn họ giác tỉnh lời nói, có lẽ cũng sẽ phá lệ cường đại. Dù sao, nước mắt điểm càng cao, bị kích thích đạt được phản hồi liền càng mạnh. Uchiha Moto vô cùng rõ ràng điểm này, cho nên cũng không có lo âu tìm đến Akabani. Từ gia tộc góc độ mà nói, có hiện tại loại này tấn mãnh phát triển đã viễn siêu hắn tưởng tượng. Còn có thể nhiều quá nghiêm khắc cái gì? Akabani cũng rất lợi hại, ưa thích theo thỏa mãn người liên hệ. Đây cũng là hắn càng khuynh hướng Uchiha, mà không muốn theo Hyuga nhất tộc làm nhiều tới lui một trong những nguyên nhân. Uchiha tuy nhiên điên, nhưng biết cầm thực chất tính chỗ tốt a. Hyuga nhất tộc đâu? Đến bây giờ trừ tiền cũng là không quá hữu dụng thư tịch siêu tầm. Ta có như vậy ưa thích những vật này sao? Akabani bất lực đậu đen rau muống. Chỗ tốt cho một điểm không thành thật. Thua thiệt Hyuga nhất tộc còn cảm thấy rất phong phú. Sử cái đầu chằm chằm một hồi, hắn đứng dậy về manga trải. Âm phong ấn chakra nhất định phải nhanh bổ sung. Trong thời gian ngắn hỗ trợ vẽ vời là không thành. Tin tưởng phân thân nhóm khẳng định hội thông cảm chính mình. Đến trong tiệm, hắn ngồi xuống tiếp tục rút ra chakra. Phân thân nhóm một mặt u oán, nhưng không có cách nào. Bọn họ cũng biết, ở vào thời buổi rối loạn trước mắt, tích lũy đầy đủ chakra là phi thường có cần phải, cho nên chỉ có thể miễn cưỡng tán đồng bản thể ở chỗ này lười biếng mà bọn họ nỗ lực làm việc sự tình. Một mực đến xế chiều gần giờ cơm, phân thân nhóm lần lượt biến mất. Akabani một trận choáng váng. Cũng may bây giờ tinh thần lực Inner Focus đủ cường đại, tăng thêm hắn bây giờ có thể tiếp nhận mệt nhọc tại năm cái phân thân khoảng chừng. Không có vượt qua cực hạn tình huống dưới, trèo chống điểm ấy cảm giác mệt nhọc không phải sự tình. Loại tinh thần này trong nháy mắt mệt nhọc rất mệt mỏi. Có thể so sánh thời gian dài tự thân mệt nhọc, hắn càng ưa thích hiện tại hình thức. Manga đổi mới đã hoàn thành. Tạm thời mà nói, hôm nay hỏa ảnh nhẫn giả đổi mới vẫn như cũ, chỉ có 5 lời nói bởi vì có một cái ảnh phân thân còn bận rộn hơn tại mộc điêu cao cấp công tác, vô pháp tham dự vẽ vời. Bất quá hải tặc vương bên này ngược lại là không có gì sửa đổi. Vẫn như cũ là như cũ 10 lời nói. Nội dung cốt truyện còn tại tư pháp đảo. Một đoạn này nội dung cốt truyện tương đối dài. Tư pháp đảo bên này có một cái khác, Akabani rất muốn năng lực sinh mệnh trả lại. Đó là cái tương đương thực dụng, cường đại năng lực. Chẳng qua trước mắt mà nói, hắn coi như bảo trì bực này đổi mới, khoảng cách loại năng lực này vẫn như cũ cần 2-3 ngày thời gian. Cùng lúc đó, Senju bên kia có người tìm đến. Không là người khác, chính là Sunet. Sunet lộ ra nhưng đã biết biên bức quả thực tin tức. Nàng thật cao hứng, bởi vì ý vị này Uzumaki Mito có thể trở nên tuổi trẻ. Thân thể khôi phục lại điên phong thời kỳ. Mà lại có thể vĩnh viễn thủ hộ nàng ưa thích Konoha. Nhưng mà, các nàng là nghĩ như vậy. Uzumaki Mito tự thân lại không nhất định cho rằng như vậy. Sunet tìm Akabani, chính là hy vọng Akabani có thể qua khuyên nhủ. Khuyên bảo, đệ tam đại nhân không có khuyên thành. Akabani hơi kinh ngạc, nãi nãi nói, nàng hội hút ban huyết dịch, chờ ban sau khi chết. Sunet không có tiếp tục nói đi xuống, nhưng ý tứ không cần nói cũng biết, lão nhân không muốn loại lực lượng này, càng không muốn muốn loại này Jubilai. Akabani há hốc mồm, sau đó khó hiểu hỏi, vì cái gì? Nàng nói, Uzumaki nhất tộc xưa nay Jubilai, nhưng Jubilai đồng thời gia tộc cũng trả giá bằng máu, Tỉ như lần này, Sunet đem Uzumaki Mito thuyết pháp thuật lại. Đại khái ý tứ chính là, nàng nhận vì ác ma quả thực không rõ. Đạt được loại lực lượng này, thế tất hội mất đi vật gì đó. Có lẽ là đồ vật, lại có lẽ là một loại nào đó coi trọng đồ, vật. Ứng chứng nàng những lời này là ba cái kia từ ác ma, quả, tai nạn. Akerbani há hốc mồm, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Hắn có chút hối hận, hận không thể quất chính mình một vả từ, viết cái gì không tốt, viết cái này ba cái từ ngữ. Nhưng lúc đó, hắn chỉ là kết hợp địa lý tình huống, để ác ma quả thực lai lịch càng thêm có thể dựa vào. Căn bản không nghĩ tới Uzumaki Mito hội loại suy nghĩ này. Ta đi thử xem, bất quá người khác ôm hy vọng quá lớn. Akerbini chần chờ một chút, vẫn là quyết định đi thử một lần. Hắn mang Sunet phi lôi thần đến Senju tộc địa. Không bao lâu, hắn nhìn thấy Uzumaki Mito, vẫn như cũ già nua trạng thái. Tựa hồ ăn không ăn quả thực không cho nàng mang đến bất kỳ thay đổi nào. Đây là bởi vì nàng không có vận dụng quả thực năng lực. Rất nhiều ác ma quả thực nhìn năng lực duy nhất, nhưng chỉ cần nhiều hơn khai phát, liền có thể tiến một bước khai phát ra thật không thể tin lực lượng. Ayabani không cho rằng biên bức quả thực chỉ có trường sinh bất tử như thế một cái hiệu quả. Nó tên đầy đủ là biên bức quả thực hấp huyết quỷ hình thái. Hấp huyết quỷ, làm sao có thể chỉ có không chết? Hắn dự định từ hướng này lấy tay thuyết phục. Uzumaki Mito liếc liếc một chút, nhìn thấy là Akerbani về sau. Nàng không màng danh lợi địa ngồi xuống nói. Ngươi muốn khuyên ta lời nói, cũng không cần mở miệng. Cái này quả thực rất cường đại, nhưng nó đồng dạng là một loại trái với quy luật tự nhiên cấm chế năng lực. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, thái độ tương đương kiên quyết a. Akerbini một trận đau răng. Hắn nghĩ một hồi, cho Sunet nháy mắt, để cho nàng tạm thời rời đi. Sunet rất lợi hại tự giác, một giây sau liền rời đi viện tử, đồng thời đem cổng sân mang lên, tránh cho người khác tiến đến. Chờ người rời đi, Akerbani dựa theo ý nghĩ của mình nói. Bà, ban không có dễ đối phó như vậy. Không phải mỗi Jinchuriki đều giống như ngài cường đại. Chúng ta bây giờ lại không biết vị trí hắn. Có lẽ lần sau gặp mặt ban hội mạnh hơn. Lấy máu, đối phó một cái Rinnegan cường giả. Muốn lấy máu rất khó khăn. Huống hồ, không có đi qua thí nghiệm. Ai biết cái này quả thực năng lực đến là như thế nào? Hấp thu ấp gióp, thọ mệnh trình độ là làm sao tới? Vạn nhất vô pháp hút chết đâu? Đây hết thảy đều là vấn đề. Cần thí nghiệm đến quyết định. Uzumaki Mito trầm mặc không nói. Nàng sao có thể không biết? Chỉ là tâm bản năng mâu thuẫn. Không nguyện ý làm như vậy. Chúng ta bắt một nhóm lớn tà giáo đồ. Những này tà giáo đồ tín ngưỡng một cái tà thần, lấy giết hại làm vui. Bọn họ còn sống nhất định phải chế tạo giết hại tới lấy lòng tà thần. Nếu không liền sẽ bị thu hồi lực lượng. Akerbini chậm rãi nói ra. Ý tứ không cần nói cũng biết. Thử không thử, ngài nói tính toán. Uzumaki Mito yên lặng một lát, phất phất tay nói, ngươi đi trước làm việc của mình đi. Ta suy nghĩ lại một chút. Chuyện này không có dễ dàng như vậy làm quyết định. Ta phải suy nghĩ lại một chút. Hút máu xác thực không phải dễ dàng như vậy làm ra quyết định. Akerbani đứng dậy, hơi hơi cúi đầu, sau đó rời đi viện tử. Sunet ở ngoài cửa cách đó không xa. Tuy nhiên cách một khoảng cách, nhưng lấy nàng thực lực muốn nghe đến nội dung cũng không khó. Cho nên chính mình không cần lại lắm lời. Nàng một mặt thất lạc. Hiển nhiên, Uzumaki Mito vẫn là rất lợi hại mâu thuẫn. Coi như hiện tại miễn cưỡng đồng ý. Đến đánh bại ban sau khả năng vẫn như cũ chọn tự nhiên nghênh đón tử vong. Theo Uzumaki Mito lại nói, cũng là nàng đã chịu đủ Jubilai. Nếu như không phải vì đánh bại Ban, viên này biên bức quả thực nàng cũng sẽ không phục dụng. Mà lại mùi vị đó, đơn giản axit thoải mái đến không được. Ăn một lần không muốn ăn lần thứ hai, chỉ có thể từ từ sẽ đến. Chờ nàng lão nhân ra mình làm ra quyết định. Về phần đến tiếp sau Uzumaki Mito quyết định xử trí như thế nào, cái này không có cách nào miễn cưỡng. Mặc kệ Akabani vẫn là Sunet đều không quyền lực thay nàng làm phương diện này quyết định biện pháp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.